Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý sư cô, hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2015. Hôm nay chúng ta học đến tiết thứ tư của Phật giáo Định Hình và Phát Triển. Đây là một cái tiết rất là quan trọng. Mình đi vô cái phần chính của cái chương thứ hai này, Đạo Phật Định Hình tại Việt Nam. Thưa các vị, là mình sẽ giới thiệu tổng quát về cái tiết này trước mắt để các vị theo dõi. Điều thứ nhất là mình nói đến bao nhiêu nhân duyên hội tụ. Phần thứ hai, phần B, mình nói đến các cái dòng thiền của hai thời Lý Trần. Và vấn đề thứ ba, mình nói đến các thiền sư lỗi lạc của ba dòng thiền. Phần thứ tư, phần D, chúng ta nói đến ảnh hưởng Đạo Phật trong giai đoạn Định Hình. Và phần cuối, chúng ta có một cái phần là tóm kết lại. Đây là nội dung của tiết này. Và mình giải thích một chút về cái nội dung rồi chúng ta đi vô chi tiết. Thứ nhất là vấn đề này nó cũng khá là quan trọng nha. Kỳ thực là không phải mình ăn gian giáo lý Đạo Phật mình nói về điều này. Tại giáo lý Đạo Phật thì cái gì cũng nhân và duyên. Thế nhưng mà không có một cái sự thành tựu nào nó không từ cái nguồn quan trọng như thế này. Nó không phải một nhân làm thành cái sự thành tựu, có khi nó rất là nhiều nguyên nhân. Và thậm chí có nguyên nhân rất là thuận và nguyên nhân rất là nghịch tác động, nó làm thành cái công trình Phật giáo Định Hình vào thời Lý và thời Trần. Thế rồi cũng những cái nhân duyên này, thưa các vị, có khi cái thuận thì nó trở thành cái nghịch, chúng ta cũng không lường được. Đi sâu vào phần này chúng ta giải thích, nhưng mà mình chỉ tóm lược cái ý của nó rất là quan trọng, đó là để có được cái giai đoạn Phật giáo Định Hình thời Lý thời Trần, nó hội tụ bao nhiêu. Thứ nhất là qua thời gian rất là dài từ Đinh Lê để hình thành Phật giáo giai đoạn Định Hình. Điều thứ hai, thưa các vị, là yếu tố vô cùng quan trọng là cái con người trong hai thời Đinh Lê, tức là các vị thiền sư, các vị hoàng đế, thậm chí là những người Phật tử đã có một cái tấm lòng rất là lớn đối với cái nền văn hóa Đại Việt và đối với cái công trình đất nước độc lập trong giai đoạn đầu này. Nếu không có cái sự tổng lực của một cái nền văn hóa đó là Đạo Phật thì không thể làm nên cái triều đại phú cường cho đất nước Đại Việt. Thế cho nên nguyên nhân của nó gồm có bên trong nội bộ, đó là do tăng sĩ Việt Nam, Phật tử Việt Nam. Bên ngoài đó là những vị hoàng đế yểm trợ, cộng với cái điều kiện vô cùng quan trọng là cái tâm lực của cả một cộng đồng cư dân của người Việt giai đoạn này, cái niềm yêu mến hòa bình thiết tha đối với cái công trình dựng nước và giữ nước. Và một trong những cái nền tảng vô cùng quan trọng để hình thành cái công trình giữ nước và dựng nước, xây được cái nền độc lập kéo dài, thưa các vị, là cái công trình của Đạo Phật đóng góp rất là lớn lao ở giai đoạn này. Đó là chúng ta nói lược ngang về cái yếu tố này. Thứ hai, thưa các vị, là không phải mình tu thiền rồi mình có một cái thiên kiến về Đạo Phật giai đoạn này mình chỉ điểm qua các dòng thiền. Kỳ thực là trong quá khứ, từ thời Thế Tôn mở dòng giải chánh pháp cho tới hôm nay, chưa một tông phái tu nào không có cái yếu tố đó là thiền định mà có thể thành tựu được sự nghiệp trí tuệ hết. Dù cho Tịnh Độ, dù cho Mật Tông, dù cho Luật Tông hay là bất cứ một tông phái nào. Nếu sinh ra từ dòng chảy chánh pháp của Đức Phật thì đều lấy thiền định làm nền tảng nghe. Đừng nghe người ta nói vớ vẩn rằng là chỉ niệm A-di-đà Phật không là đủ, thưa không. Cái nền của công trình thành tựu A-di-đà Phật nó cũng được xây dựng bằng cái công phu thiền định đó. Ngay như học thuật nhân gian thôi, không có yếu tố của chánh niệm, của thiền định thì cũng không thể thành tựu được cái công trình của một đứa học trò học giỏi. Thế thì thưa các vị, cái nền Phật giáo Việt Nam đó là cái nền của các dòng thiền xây dựng chứ không phải là truyền thống nào khác. Có một điều hẳn nhiên ở đây là thế này, các vị thiền sư cũng vừa là những vị khai tổ của các tông Tịnh Độ. Các vị nhìn vào dòng chảy lịch sử của Phật giáo Trung Hoa thì biết điều này, những vị tổ lỗi lạc của truyền thống Tịnh Tông đều là những vị thiền sư cả. Gần nhất, ví dụ như Tam Thời Hệ Niệm của Ngài Tịnh Không bên kia. Thưa các vị, là văn bản của thiền sư Trung Phong thiết kế thành. Thậm chí là những cái ngữ cú để khai thị cho hương linh thôi là ngữ cú sặc mùi thiền chứ không phải là tinh tông chỉ trong đó cả. Thế thì thưa các vị, cái nền của Phật giáo Việt Nam trong quá khứ là thiền tông chứ không phải là tông gì khác. Do vậy chúng ta tập hợp lại ba tông thiền chính thống có mặt trong thời này. Đó là tông của Ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi, tông của Ngài Vô Ngôn Thông, tông của Ngài Thảo Đường thôi. Thế là có phần C của vấn đề. Chúng ta đi vô từng vị thiền sư trong giai đoạn lý trận này. Thưa các vị, Thiền Quyển Tập Anh ghi lại 68 vị thiền sư có mặt trong giai đoạn này, có lịch sử hẳn hoi và có quê hương hẳn hoi, xuất thân từ chùa nào, vân vân. Thưa các vị, đây là một tác phẩm quan trọng nhất của kho sử liệu nhà thiền. Ta hình dung rằng là phân viện nghiên cứu Phật học Hà Nội họ làm cái cuốn này mỏng như thế này, trên 200 trang, cộng với cái phần phụ bản phía sau. Thế nhưng mà khi thầy Lê Mạnh Thác, thầy nghiên cứu về Thiền Quyển Tập Anh thì thầy viết một cuốn sách 850 trang, dày thế này. Mình gợi ý điều này để cho các thầy tìm đọc vào cái quyển nghiên cứu Thiền Quyển Tập Anh nghe. Tại vì dường như cái văn bản thiền học của chúng ta không nhiều lắm. Đây là một văn bản mà nhìn vào đó người ta thấy dòng chảy lịch sử đi vô trong đó. Nhân văn, địa lý, tư tưởng, thậm chí là cái nền tảng vô cùng quan trọng là xây dựng cái nét văn hóa của thời Lý Trần nó cũng có mặt trong cái Thiền Quyển Tập Anh này. Có điều mình đọc trong nguyên tác hay thế này thì dường như mình thấm nó không có dễ. Do vậy cho nên các thầy đọc cái quyển nghiên cứu Thiền Quyển Tập Anh, đây là một quyển sách hay. Rồi mình xin mở rộng thêm. Thưa các thầy, là cái kho sách rất là có giá trị, đó là kho sách của Lê Mạnh Thác, nghiên cứu về văn học Phật giáo Việt Nam, lịch sử Phật giáo Việt Nam. Thậm chí là Viện Hán Nôm Hà Nội. Và các vị học giả rất là giỏi ở đất Bắc Hà, thưa các vị, có những vấn đề mắc miếu gì thì họ đều đến họ hỏi thầy Lê Mạnh Thác. Lành rằng bây giờ ông Đê Tóc không phải là một ông thầy tu, thế nhưng mà thưa các vị, một học giả giỏi vô cùng Phật học hiện nay ở Việt Nam là Lê Mạnh Thác. Người thứ hai là Tuệ Sĩ. Vậy kiếm không ra nữa, hai người thôi nghe. Cho nên sách của Lê Mạnh Thác các vị phải tìm đọc. Thế thì chúng ta trở lại các thiền sư lỗi lạc này. Thưa các vị, 68 vị thiền sư được tập trung lại trong cái quyển Thiền Quyển Tập Anh này. Thưa các vị, cho chúng ta một cái nhìn rất là bao quát về ba dòng thiền có mặt trong thời đại Lý Trần. Và chúng ta sẽ khai thác cái phần này. Thậm chí có những vị nữ thiền sư trong thời của Lý Trần này. Ví dụ như thời Lý, chúng ta có một nữ thiền sư cũng là nhà thơ duy nhất thôi nghe. Cả một cái chiều dài của nền văn học Việt Nam dường như chỉ có thời Lý là có bà Lê Ngọc Kiều thôi, tức là ai? Dường như các vị quên mất lịch sử Việt Nam. Thưa, là ni sư Diệu Nhân, người ni sư đầu tiên, đệ tử của Ngài. Ngài gì? Họ đã dành đó. Nhưng mà xin thưa rằng, 68 vị thiền sư có mặt trong Thiền Viện Tạp Anh cung cấp cho ta một cái nguồn tài liệu vô giá. Và chúng ta sẽ khai thác ở trong phần này. Thế là cái phần vô cùng quan trọng của tiết này, đó là chúng ta sẽ nói về ảnh hưởng của Đạo Phật trong cái giai đoạn định hình này. Thưa các vị, khi định hình được là phát triển được. Và nếu mình khai thác được điều này, thì mình sẽ rút ra được rất nhiều bài học trong giai đoạn này. Cho nên chúng ta có một cái tổng kết về cái tiết này ở phần cuối là như vậy. Đó là mình giới thiệu khái quát về tiết thứ tư này, để cho các vị có một cái khái niệm về tiết này. Tất nhiên là chúng ta sẽ học tiết này nó dài hơn những tiết học khác. Trong một chương Phật giáo giai đoạn định hình này, thưa các vị, dường như tiết này quan trọng nhất. Các vị còn nhớ là chúng ta chia ra tới 6, 7 phần, phải không? Đây là tiết thứ tư. Và tiết thứ năm thì chúng ta nói về sự phát triển của Phật giáo trong hai thời Lý Trần này. Nhưng mà đây là cái giai đoạn định hình. Đó là điều thứ nhất. Mình giới thiệu về nội dung của tiết học này. Thế rồi chúng ta đi vô từng phần. Cái phần đầu mình muốn giới thiệu cho các vị, đó là mình muốn nói về những cái văn hiến để xác chứng giai đoạn này. Thứ nhất, những văn bản. Thưa các vị, là những cái văn bản còn lại để chúng ta khảo sát về giai đoạn Phật giáo định hình này, nó rất là khiêm tốn nha. Chúng ta nhớ rằng lệ thuộc nhà Minh vào thế kỷ thứ 15, tức là 1407 thì phải. 407. Mình nói sơ sơ về giai đoạn này để các vị thấy tội nghiệp cho đất nước Việt Nam. Cho tới 1427. Tính chung là 20 năm, người ta gọi là 20 năm của giai đoạn lệ thuộc nhà Minh. Thế nhưng mà cái mức độ quỷ phá văn hóa của giai đoạn này, thưa các vị, nó vô cùng là nghiêm trọng nha. So với 1000 năm Bắc thuộc trong quá khứ, thì cái mức độ quỷ phá này nó nghiêm trọng hơn rất là nhiều. Trong vòng chỉ có mấy năm thôi. Những năm đầu 1407 này thì chúng ta nhớ rằng là Hồ Hán Thương. Các vị còn nhớ là giai đoạn cuối thời nhà Trần thì nhà Hồ là Hồ Quý Ly. Không ai nhớ hả? Thưa các vị, có chuyện rất là kỳ lạ là thế này. Mình nói giai đoạn lịch sử này để các vị ý thức rằng cái tâm thức cố chấp của chúng ta nó rất là nặng nề. Trong phạm vi nhỏ thì nó di họa cho gia đình. Phạm vi lớn á, mình luyện mình vào đời sống tu, mình không đổi thay được cái nhìn á, thì nó có thể gây họa hại cho một chùa, một tông môn. Lớn hơn nữa thì nó có thể đưa đến cái tình trạng bại hoại, suy thoái cho một dân tộc nghe. Cái tâm thức cố chấp không có nhận diện về sự đổi thay của hoàn cảnh và cái nhu yếu phát triển. Nếu mình có một cái đầu đủ thoát, một cái não trạng thay đổi được, thế thì ở mức nhỏ nhất là chúng ta có thể học để phát triển. Mức thứ hai, tâm thức ta rộng mở. Mức độ thứ ba, thưa các vị, chúng ta mới có thể vươn đến tầm cao của chân lý được. Bằng không thì cái sự cố chấp rất là nghiệt ngã, nó giam giấu ta một cách chi để cái đầu mình nó thoáng đãng, nó rộng được hết. Từ ví dụ đó chúng ta trở lại vấn đề mình đang nói đây. Ta hình dung rằng cuối thời nhà Trần, như một nguyên tắc tất nhiên thôi, là cuối một cái thể chế chính trị hoặc cuối một cái triều đại đế chế nào thì đa phần những người nắm quyền đều là những tên hôn quân. Những thành phần anh minh giai đoạn đầu khai cơ lập nghiệp, dường như thưa các vị, dần dần cuối mùa sinh ra những cái bọn vô cùng hung ác, những người gầy dựng cơ ngơi sự nghiệp thì tương đối là anh minh. Thế rồi thành phần con, thành phần cháu, thành phần chắc thừa hưởng sự nghiệp của bố mẹ để lại, thưa các vị, tiêu pha là một, quan dâm vô đạo là hai, và thiếu đi cái can trường gan góc hay là cái bản lĩnh của những vị hoàng đế lãnh đạo đất nước. Do vậy cho nên đưa đến cái tình trạng suy kiệt. Ở ngoài thì loạn lạc, bên trong thì tranh chấp cung đình. Do vậy cho nên sinh ra một cái tên gọi là Hồ Quý Ly. Thưa các vị, Hồ Quý Ly không phải là người xa lạ nghe. Hồ Quý Ly là một người cực thông minh, là phò mã của nhà Trần chứ không phải là người xa lạ. Không biết cụ còn nhớ chứ hả? Thế thì sinh ra một người là Hồ Hán Thương, ta hình dung rằng là cái giai đoạn nhà Trần rất ư là bệ rạc. Thế rồi để thay đổi một cái xã hội, thay đổi một đế chế, thưa các vị, nếu cả triệu người đồng lòng yểm trợ cho cái con người vừa thông minh, vừa tài tuấn, vừa yêu nước, vừa có tấm lòng đối kháng giặc Minh, thế thì thưa các vị, có khả năng là ngàn người như một có thể đối kháng được. Thế nhưng mà cái tội nghiệp đó là thành phần dân chúng thì có thể ngã về Hồ Quý Ly. Thế nhưng mà thành phần quan lại cái triều đình đó, thì thưa các vị, bị cái đầu của những nhà nho huấn luyện đó là Ngu Trung đó. Các vị biết cái từ Ngu Trung nha hả? Một bề trung thành với hoàng đế. Hoàng đế biểu chết thì chết, biểu sống thì sống, do cái cơ chế của Tống Nho từ bên Trung Hoa cài vô, cho nên người ta chỉ có một bề chấp nhận dòng họ này là vua thôi. Dù kẻ khác có tài cũng không được quyền thay thế. Cơ chế độc tài nó cũng đi theo con đường này hết. Độc tài quân chủ, độc tài thể chế chính trị, nó đều như vậy cả. Và nó tạo thành một cái ekip, tức là tạo thành một nhóm ngu trung như vậy. Đa phần thưa các vị, những hoàng đế khai cơ lập nghiệp thì đều có khả năng nhìn ra vấn đề này. Nhưng mà những hoàng đế càng cuối mùa thì càng ngu ám. Và các bọn lão nho, thưa các vị, đều chung một hướng vậy. Cho nên, thưa các vị, không bằng lòng với cái chuyện Hồ Quý Ly thay ngôi nhà Trần để điều lý quốc gia. Trong khi ta nhớ rằng vào thế kỷ thứ 15, Hồ Hán Thương, tức là con Hồ Quý Ly, cực thông minh nha, đã chế ra một loại đại bác rồi. Không biết hắn tìm đâu ra. Và làm cho quân Tàu thua xiển nhiễn, thậm chí là hai bố con nửa đêm đột nhập vào thuyền và định bắt sống Trương Phụ giết. Mà giết Trương Phụ được thì đâu có chuyện bị ngoại thuộc nhà Minh. Thế nhưng mà vì không biết mặt cho nên lên thuyền tìm, mà tìm không ra cho nên Trương Phụ nhảy sông lặn mất, thoát chết. Sau đó thì thưa các vị, quân Minh mới củng cố lại lực lượng và tổ chức một cuộc đánh lại nữa. Thế rồi Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương không được lòng của triều đình yểm trợ, cho nên đành thua. Cuối cùng thì thưa các vị, cả bố con của Hồ Quý Ly, Hồ Hán Thương bị bắt, và cùng với một tôi thần của nhà Trần, thưa các vị, bị dẫn độ về Trung Quốc. Nửa đường ông nhảy biển tự vẫn, có sĩ khí á, tự vẫn hết. Và ta nhớ là lúc Trương Phụ và cái chuyện ăn cổ đồ lâu đó, các vị còn nhớ chứ ha? Nguyễn Biểu ăn cổ đồ lâu, các cụ đây còn nhớ không? Thôi để chuyện đó, có dịp khác chúng ta nói. Nhưng mà ta đã nói chuyện này, ta hình dung rằng cái kỹ thuật nhà Minh trong vòng có mấy năm đầu thôi, tức là Trương Phụ đánh tan tác quân của Hồ Hán Thương, bắt Hồ Hán Thương, bắt Hồ Quý Ly, bắt Trùng Quang Đế, vua tôi nhà Trần, thưa các vị, trên đường giải về Yên Kinh, trên đường giải về Kim Lăng Yên Kinh gì đó, thưa các vị, là vua tôi của nhà Hồ nhảy xuống sông tự vẫn chết sạch. Thế thì bắt đầu Trương Phủ thiết lập cái kỷ lệ thuộc, cái kỷ cai trị đất nước Đại Việt có 4 năm thôi nghe. Từ 1414 cho tới 17, 45, 4 năm thôi. Giao cho Hoàng Phúc, tức là sau cuộc chiến, những cái tên ngồi trên yên ngựa với cung cứng giáo dài, đánh thắng người Việt rồi, làm cho tan tác đội quân kháng chiến của Việt Nam. Xong rồi thì thưa các vị, hắn giao cái công tác quản trị đất nước lại cho một tên quan văn. Đây là cái tên quan văn đây. Thưa các vị, bằng một chế độ mềm dẻo, hắn không giống như Trương Phụ là dùng bàn tay sắt, mà hắn dùng cái chiến thuật tàn thực. Tàn thực tức là tầm bản dâu á, đó là tầm thực. Chiến tranh đã xong, bây giờ cái công việc đầu tiên là tuyển dụng hết những thành phần tài tuấn của đất nước Đại Việt đưa về Yên Kinh. Ta biết là cái công trình Tử Cấm Thành của Minh Thành Tổ đó, thưa các vị, lao công gầy nên cái công trình to tát kỳ vĩ đó là một kỹ sư người Việt nghe. Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh bây giờ đó, bao nhiêu những tài tuấn trai trẻ, thưa các vị, về mọi ngành nghề đều được đoàn quân của Hoàng Phúc ruồng tận vô chốn thôn quê hang cùng ngõ hẻm, lượm hết về bắt làm tù binh đưa về Yên Kinh để xây dựng đế đô, xây dựng đế kinh. Trước nhất là hủy diệt hết nhân tài ở Đại Việt. Điều thứ hai, thưa các vị, một đất nước và cái nền văn hóa vẫn còn, thế thì có dù anh có đánh tan tác hắn, hắn vẫn có cơ hồi phục được. Thế nhưng mà một đất nước vẫn còn nguyên vẹn quê hương quốc thổ, nhưng mà văn hóa bị chôn vùi, bị hủy diệt, thế thì hắn chỉ là những đám tro lơ lửng trên bầu trời thôi. Tại vì không có lịch sử để tự hào, không quá khứ để hướng về, không cảm thấy gốc gác của mình là đâu. Cho nên cái niềm tự hào về văn hóa, thưa các vị, nó vô cùng quan trọng. Nó làm cho cái hồn của con người sống còn. Nếu ở một mức độ rộng thì nó làm cho cái hồn của một dân tộc, dù cho có bị tan tác thành từng mảnh cũng không có dễ chết. Một đất nước còn nguyên nhưng mà hủy diệt văn hóa, thế thì đất nước đó hủy diệt liền thôi. Ta hình dung rằng là cái tên Hoàng Phúc này cực kỳ hung hiểm. Cái bậc thầy của Hoàng Phúc cực kỳ hung hiểm hơn, đó là Chu Đệ, tức là Minh Thành Tổ nghe. Các vị mà đọc lịch sử Tàu, các vị thấy cái tên Minh Thành Tổ này nó rất là khủng khiếp. Chu Nguyên Chương là Minh Thái Tổ. Thưa các vị, chết rồi thì truyền ngôi lại cho thế hệ thứ hai. Và cái vị hoàng tử sẽ soạn lên ngôi chết mất, cho nên cái con của vị hoàng tử kia được quyền lên ngôi làm vua, là Minh gì tôi không nhớ. Rồi anh Minh Thành Tổ này, tên là Chu Đệ, thưa các vị, lúc bây giờ hắn trấn nhậm ở cái vùng Yên Kinh, tức là ở Bắc Kinh bây giờ. Bắc Kinh lúc đó chưa được gọi là một thủ đô của thời nhà Minh. Ta hình dung rằng là Chu Đệ dẫn quân từ Yên Kinh tràn về Kim Lăng, tức là tràn về Nam Kinh, đánh đến nỗi là cái vị vua kế nghiệp của nhà Minh, cháu nội của Chu Nguyên Chương đó, đốt cung điện và cùng với hoàng hậu nhảy vô tự vẫn. Và sau cái cuộc thanh trừng cướp được ngôi rồi thì Minh Thành Tổ chưa dừng ở đó, hắn trải quân điều ra khắp nước tìm cho được, tại vì người ta đồn rằng là cái vị vua, vị hoàng đế kia vẫn chưa chết. Đến nỗi là tổ chức những cái đoàn quân vào núi để tìm thuốc. Nhưng mà kỳ thực không phải tìm thuốc gì cả, mà để điều tra cái vị hoàng đế gọi là nhảy vô lửa đó còn hay không. Và chưa thỏa cho nên ông lại phái một chiến thuyền, đó là Trịnh Hòa. Ta nhớ rằng là 7-8 lần du hành, mở một cái chiến tuyến du hành đến đường biển rất là rộng. Cái cuộc hải hành của tên Thái giám Trịnh Hòa, thưa các vị, nó là cuộc hải hành xa đến nỗi là dường như, không biết có tới Mỹ Châu không, nhưng mà dường như các quốc gia vùng đảo đều ghé cả. Người ta tưởng chừng là mở cái con đường thủy buôn bán, nhưng mà kỳ thực là Minh Thành Tổ quyết tìm cho được những con cháu, tức là cái dòng cháu của anh làm vua đó, còn sống sót lưu lạc nơi nào không. Và nhìn cái mặt lịch sử này thì biết là cái tay này nó là bậc thầy của Hoàng Phúc. Hắn muốn tiêu diệt toàn bộ văn hóa của Đại Việt. Do vậy cho nên 3 lần gom toàn bộ thư tịch nè, tất cả những sáng tác phẩm của người Việt Nam gom về Kim Lăng đốt sạch. Ngoài ra thì những bi ký của các già lam tự viện bằng đá, bằng đồng, vân vân, thưa các vị, đều đập bỏ. Điều thứ ba vô cùng quan trọng là mang toàn bộ văn hóa của Trung Hoa, như là thờ Khổng Mạnh, như là thờ các vị thần, như là thờ các vị chúa sứ, như thờ các vị công thần của Trung Quốc, thưa các vị, trái điều và bắt dân chúng phải tôn phụng. Ta đừng tưởng rằng là thờ Quan Nhân Trường nó mới xảy ra gần đây lúc người Minh Hương đi vào đất nước Đại Việt. Thưa các vị, đã có từ thời quân Minh xâm lăng đất nước Đại Việt. Mình tưởng là những cái phong tục thờ cúng đốt vàng mã của Việt Nam bây giờ nó chỉ mới xảy ra gần đây, thưa không? Từ thời này đã nhen nhóm cái chiến thuật tầm mãn dâu của Hoàng Phúc này. Một tay vỡ biển cai trị quê hương thì không đáng sợ, nhưng mà một tay, thưa các vị, thâm hiểm vô cùng. Và cái cách cai trị của hắn không phải là cai trị trên cái mặt bằng của chính trị, mà cai trị là muốn thay đổi văn hóa, muốn đồng hóa người Đại Việt. Và thưa các vị, cái máu của họ từ quá khứ tới hôm nay vẫn y vậy, chưa hề đổi thay. Rồi mình dẫn một chút lịch sử. Bây giờ thì các vị thấy cái điều ngày xưa nghe. Ví dụ bây giờ ta hình dung rằng là Trung Quốc mở cái tuyến đường miền Tây, tức là từ Tây An là một đường tàu lửa, thưa các vị, tiêu tốn không biết bao nhiêu tỷ nhân dân tệ mở lên vùng Tây Tạng để làm chi. Từng ngày những người dân Trung Hoa, thưa các vị, đi lên đất nước Tây Tạng khai cơ lập nghiệp, cưới vợ người Tây Tạng. Toàn bộ hàng quán, thương hiệu, trường học vân vân đều học tiếng Trung Hoa. Và trong vòng không bao nhiêu năm nữa thì cái tộc Tây Tạng không còn. Đồng hóa bằng văn hóa thì không có cái lực nào cản được hết. Ngay bây giờ thì chúng ta lên cái kinh đô La Sa Tây Tạng thì thưa các vị, luôn luôn là bản hiệu tiếng Tàu để trên và tiếng Tây Tạng để phía dưới. Rồi tương lai đất nước Việt Nam cũng trong cái tình trạng thế này nghe. Toàn bộ hàng quán, thưa các vị, thứ chi cũng có tiếng Tàu phía dưới. Và tương lai thì tiếng Tàu phía trên và phụ đề bằng tiếng Việt phía dưới. Nó là chuyện như vậy. Thế thì mình nhìn trái ngược lại thời này, nó là như vậy đó. Cho nên trong 4 năm thôi, Hoàng Phúc cai trị, thế mà quỷ diệt hầu như là không còn cái chi gọi là văn hiến của Đại Việt hai thời Lý Trần. Và thưa các vị, những văn bản còn lại mà chúng ta khai thác được cái nguồn lịch sử cổ đại và trung đại, như là cái cuốn Thiền Nguyễn Tập Anh, thưa các vị, đó là công trình được cất giữ rất ư là được gọi là được bảo mật, rất ư là liều mạng của thế giới nhà chùa mới còn lại. Bằng không thì những sách vở của triều đình, những nơi công cộng đều bị hủy diệt. Rồi từ cái điều đó chúng ta mới nhìn lại cái nền văn hiến còn lại. Một trong những cái cuốn mà đóng góp rất là lớn cho cái nền sử Việt, thưa các vị, đây là cái công trình to lớn của các vị sư. Đó là cái cuốn Thiền Nguyễn Tập Anh nha. Theo sự khảo sát của bao nhiêu nhà học giả thì cuốn này nó có thể ra đời vào năm 1337. Vào thời Trần, cùng một thời với những tác phẩm này còn lưu lại, nó có cái dấu vết của văn hiến thời Trần. Nó gồm có mấy cuốn như là Việt Điển U Linh Tập, thứ ba là Lĩnh Nam Chích Quái, có nơi người ta cũng gọi là Trích Quái nữa. Và cái số thư tịch còn lại trong hai thời Lý Trần này nó không có nhiều lắm đâu. Các cái cuốn mà chúng ta có thể tham khảo được: Thánh Năng Lục, cuốn kế tiếp là Tam Bảo Thực Lục, cuốn thứ ba là Cổ Châu Pháp Vân Bản Hạnh, cuốn thứ tư là Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục. Đây là những loại văn hiến cực hiếm. Mình sẽ dĩ mình đem cái cuốn này để khoe với thầy thấy là cái cuốn thì Nguyễn Tập Anh, nếu bằng tiếng Tàu thì nó chừng chừng này thôi, tức là họ in giấy lớn rồi chút xíu rồi. Thế nhưng mà ta hình dung rằng trong đây nó có dấu vết của 700-800 năm rồi. Thế kỷ thứ 14 tới bây giờ là bao nhiêu năm? 700 năm thế hệ tổ tiên ta đã khéo duy trì qua bao nhiêu cuộc tang thương ngay. Tại vì cái kỷ thuộc minh, thưa các vị, nó lùa hết tất cả những cái thư tịch trân quý của nước Đại Việt, nó quỷ sạch và đem văn hóa Trung Hoa truyền bá sang đất nước Đại Việt. Và chỉ cần vài ba đời thôi, thế thì người ta sẽ không biết gì về gốc gác tổ tiên đã từng hy sinh, đã từng bỏ xương bỏ máu để giữ gìn biên cương quốc thổ. Và thay đổi văn hóa con người thì thay đổi được con người, thay đổi được nhiều thế hệ thôi. Rồi mình xin thưa thêm một vài điều để các vị có một cái nhận diện như thế này. Văn hóa nó làm nền tảng của quốc gia. Trong phạm vi nhỏ, văn hóa nó làm thành nền tảng của đời sống gia đình nha. Trong phạm vi nhỏ hơn nữa, văn hóa nó làm nó nhân cách đời sống của từng con người. Thưa các vị, cái phẩm chất văn hóa của các vị ra làm sao thì cái nhân cách sống của các vị ra làm vậy. Cái nghĩ suy các vị, cái nói năng của các vị, cái hành xử của các vị, nó tùy vào cái nội dung bên trong của các vị. Mà nội dung đó là văn hóa của ta. Thế thì nội dung tồn tại một dân tộc cũng đặt trên cái nền của văn hóa dân tộc đó. Mà cái sự biểu hiện văn hóa dân tộc đó, đó là quá khứ của họ, nó niềm tự hào của họ, được truyền đời từ nhiều thế hệ ông cha. Chứ không phải là những cái công trình như là Lăng Tẩm, Mồ Mã hoặc là Triều Nghi vân vân. Có một lần mình thưa với các vị trong buổi học lịch sử, mình nói rằng người ta muốn hủy diệt nước Mỹ á. Thưa các vị, không phải hủy diệt những cái công trình ăn chơi giải trí hoặc là những cái thương hiệu lớn của Mỹ hoặc những cái trung tâm hành chính của Mỹ, mà hủy diệt trường đại học của Mỹ là hủy diệt nước Mỹ đó. Tại vì thưa các vị, trường đại học vẫn còn, thế thì cái nền văn minh của nước Mỹ vẫn còn, cái cơ chế tự do nó vẫn còn phổ biến. Cho nên đập cái chi thì đập, nhưng mà đại học Mỹ vẫn còn thì người ta vẫn còn yêu mến cái chế độ dân chủ thôi. Nguyên tắc nó là như vậy. Thế cho nên thưa các vị, tóm lại cái điều mình nói về những văn bản còn lại để đi đến một cái kết luận nhỏ thế này thôi. Thưa các vị, ông cha ta vô cùng là can trường giữ gìn được lại cho chúng ta những cái văn hiến này, để chúng ta có một cái nhìn soi sáng về quá khứ văn hiến của đất nước vô cùng quý báu. Điều thứ hai, nhìn vấn đề này để thấy, thưa các vị, cái công trình đóng góp của các vị thầy trong quá khứ vô cùng to lớn. Nếu không có những cái văn bản được lưu trữ trong nhà chùa, được các vị thiền sư sao chép lại, thì chúng ta không có điều kiện để soi sáng vào những trang lịch sử oai hùng của thời Lý, thời Trần. Thậm chí là những địa danh nhân danh được ghi trong Thiền Quyển Tập Anh này, người ta vẫn còn chưa xác định lại cho đúng. Tại vì, thưa các vị, chỉ có những người Việt Nam trên đất nước Việt Nam ghi lại địa danh nhân danh mới chính xác. Còn cái nguồn sử liệu sau này như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Triều Lê Biên, đa phần họ tuyển từ những văn bản do cơ chế chánh quyền Trung Quốc khống trị, họ viết thành một bản lịch sử. Cho nên bên trong đó có nhiều điều bôi bác và quỷ nhục người Việt Nam. Thế nhưng mà triều đình nhà Nho của thời Lê, người ta mặc nhiên chấp nhận những điều mà cái phe đối lập đó nó ghi về đất nước Đại Việt. Đây là cái sai lầm. Cho nên những văn bản này đành rằng nó ít nhưng mà nó vô cùng giá trị là như vậy. Điều thứ ba, những văn bản quý hiếm này, thưa các vị, nó làm cho chúng ta cảm thấy một cái điều vô cùng là có trách nhiệm với tiền nhân nghe. Không cần nói rộng, với tiền nhân đó là thế hệ ông cha tu sĩ trên đất nước Đại Việt. đành rằng họ là người xuất gia, đành rằng họ là người mặc áo nâu sòng, gõ mõ tụng kinh. Nhưng mà thưa các vị, cái niềm yêu quê hương đất nước của họ dường như không có nhạt nhòa trong tâm thức, không có xô dạt trách nhiệm của đất nước trong cái cơn dầu sôi lửa bỏng cho ai cả. Không có hề nhìn cái chuyện giặc ngoại xâm đến rồi cúi đầu rồi quỳ lụy, và họ cũng không hề là xu phụ những đế chế. Họ luôn đứng về cái phía của một đất nước, chứ không phải đứng về một cái thế cầm quyền của một đất nước. Hai cái sự khác biệt này rất là rõ ràng. Đúng ra ở đời thì người ta không có gan góc, đúng. Thì tu là phải gan góc cùng mình. Tại sao? Đúng như cụ nói đó, có cái mạng cùi thôi, có chi mà sợ. Người ta thì liên hệ đến mẹ, đến cha, đến người thân, người ta sẽ chết. Còn tu thì thưa các vị, có gì đâu sẽ chết. Chỉ có mạng cùi mà cả đời mình đâu có ngán chết. Luôn tiếp cận và kề cận với cái chết. Tu tử quán là pháp môn gần gũi nhất. Phải thấy mình chết từng giây phút. Điều thứ nhất, mình nói về những văn bản. Điều thứ hai, các nhân tố thuận nghịch tạo thành, các nhân tố thuận nghịch tạo sức mạnh, tạo sức mạnh cho công trình định hình và phát triển đạo Phật. Thứ nhất, mình nói về những văn bản còn lại rất đáng trân quý. Điều thứ hai, thưa các vị, là có những nhân tố nó làm thành cho cái sinh hoạt của đạo Phật được định hình. Nhân tố thứ nhất đó là một đất nước độc lập. Kỳ thực là mình có trải qua cái giai đoạn chiến tranh hoạn họa đau thương, mình mới thấy cái giai đoạn mà chấm dứt chiến tranh là giai đoạn quý. Mình có từng khát nước khi đi ngang qua Biển Đông mà không có nước uống, rồi mình uống nước mình mới thấy trân quý. Còn mình chưa bao giờ bị đói khát. Thế thì thưa các vị, miếng ăn đối với mình rất bình thường á. Mình từng khó nghèo rồi, thưa các vị, tới lúc mình giàu có mình mới thấy từng đồng bạc nó là mồ hôi nước mắt. Còn mình chưa từng làm ra đồng xu con, mình chỉ sống trên đống vàng cho tới hôm nay thì mình thấy giá trị đồng tiền nó không là làm sao cả. Mình kể câu chuyện ví dụ về điều này thì các vị thấy cái câu chuyện rất dễ thương. Người ta hay kể với nhau nghe về giá trị của mồ hôi đó. Ông già rất giàu, ông nói với thằng con, nói mi phải tự sống bằng đôi bàn tay mi kiếm tiền, chứ không thể xin tiền của ta được. Bắt đầu từ hôm nay rời khỏi nhà ta đi làm kiếm tiền. Bao giờ trong túi mi có được 2 đồng bạc thì mi mới được quyền về đây ngủ lại trong nhà của ta. Thế rồi thưa các vị, là bà mẹ thương con quá, nghĩ rằng con mình nó con nhà giàu, xưa giờ mình nuôi nó trong trứng nước, bây giờ nó làm sao đi ra kiếm được 2 đồng bạc. 1 giờ đồng hồ chưa tới 1 xu mà. Thế bà lén lén và móc 2 đồng bạc và đưa ra, nó này con đi ra, là chiều con về con đưa tiền cho bố con. Thế là thằng nhỏ nó ôm tiền, nó đi chơi hí hai hí hửng, chiều về đưa tiền cho bố, nó thưa bố con kiếm ngày nay được 2 đồng. Ông láo, mi làm gì mà kiếm một ngày nay được 2 đồng. Ông lấy 2 bạc ông ném vô lửa mất. Nó đứng nó ngẩn ngơ, ông nói mày ra khỏi nhà tao, chừng nào có tiền về đây nói chuyện sao. Thế rồi bà già đâu dám cho tiền nữa, tại vì cho ông cũng ném nữa thôi. Thì nó đi ra tới mấy ngày sau, nó về nó mang về 2 đồng, nó đưa cho ông, nó thưa bố đây là tiền của con kiếm được. Ông ném vô lửa, ông nói láo, tiền này không ai cũng đi, mẹ mới đưa. Và khi ông ném vô lửa rồi thì lửa đang bốc cháy mà nó nhào vô liền, nó bươi lửa ra liền, nó lấy đồng tiền. Ông cười, nó đúng, tiền này có mày làm đó. Thưa các vị, sự việc nó là như vậy nghe. Mình chưa từng đổ mồ hôi thì chưa thấy giá trị của công sức lao động. Mình chưa từng kiếm được đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt của mình, thì với đồng tiền thưa các vị mình coi nó rất bình thường. Rồi từ cái ví dụ nhỏ này, đến cái ví dụ lớn. Một dân tộc mà trải dài qua đau thương tới 1.000 năm mất nước tới chừng độc lập rồi thì cái ý chí họ xây dựng quê hương nó vô cùng là mạnh. Cho nên một trong những yếu tố làm thành Đạo Phật định hình nơi đây đó là yếu tố của mất nước rất là lâu, cho nên tới chừng độc lập người ta mong muốn rằng cái gì nó cũng đứng vững trên đôi chân của họ cả. Xây dựng một triều đại, thưa các vị, họ cũng rất là sợ cái tình trạng là bị ngoại thuộc, cho nên họ phải làm thế nào củng cố được lòng dân. Anh em trên dưới thương nhau một lòng, đừng để cái chuyện là ly tán, đừng để cái chuyện nội loạn xảy ra. Đối với vấn đề kinh tế, thưa các vị, là họ tiết kiệm lúa, tiết kiệm gạo, luôn đồn lương tích cỏ, luôn chứa gạo để dành lương thực để đề phòng những lúc ngoại xâm, luôn chuẩn bị quân tình. Vào thời Lý thì ta đã giấu quân làm ruộng rồi, tức là học quân sự từng năm. Những người con trai, thưa các vị, vào những tháng, những mùa nhất định là phải tập võ nè, phải đi xung quân nè. Nhưng mà xung quân xong những tháng đó rồi, về làm ruộng lại như bình thường. Khi đất nước cần, chỉ cần một lời hiệu triệu thì ngàn người như một rầm rập đứng lên, thì liền có một đoàn quân vô cùng hùng mạnh. Do vì độc lập cho nên người ta rất là sợ mất nước. Thì cái yếu tố này nó làm cái nền tảng căn bản để xây dựng nên cái công trình Đạo Phật định hình là như vậy. Thế rồi những vua thời Lý, thời Trần anh minh trong vấn đề này, họ biết rằng một nền văn hiến mà lệ thuộc, thế thì chắc chắn rằng ta có cách chiên ngóc đầu lên được cả. Do vậy cho nên họ sáng tạo ra một cái cách thế sinh hoạt. Và cách thế này, thưa các vị, được những vị sư mang cái dòng máu rất đặc thù Việt Nam chế tác. Do vậy cho nên nó hình thành được cái nền Phật giáo có cái văn hiến rất là Việt Nam. Đây là yếu tố đầu tiên, tức là từ cái khó khăn của hoàn cảnh xã hội tạo thành cái nét văn hóa rất đặc thù để bảo vệ sự độc lập của quê hương. Yếu tố thứ hai, tố nghịch. Đây là thuận hay là độc lập, cái tố nghịch. Cái nghịch thứ nhất, thưa các vị, cả một vùng Đông Nam Á nó bị cái bàn tay của văn hóa Trung Hoa phủ trùm. Thậm chí ngay bây giờ cũng thế. Nhật, Hàn, Việt Nam, vân vân, thưa các vị, đều bị bàn tay văn hóa Trung Hoa khống chế toàn vẹn. Thậm chí cái nền Phật học bây giờ, thưa các vị, người ta cũng không chối cãi được rằng thừa hưởng cái nền Phật học của Trung Hoa vô cùng to lớn nha. Có những văn bản kinh văn, thưa các vị, là mất hẳn cái gốc từ Sanskrit và Pali, nhưng mà tìm lại trong văn bản đường dịch chữ Hán thì có mặt lại. Và người ta khảo sát, ta đối chiếu thì nó rất là trung thực với lời dạy của Đức Phật. Cho nên về một lĩnh vực nào đó, thưa các vị, cái nền tảng văn hiến của chữ Tào nó đóng góp rất to lớn cho xã hội, nhất là vùng Đông Nam Á. Và riêng Đạo Phật thì không ai phủ nhận được rằng là cái nền văn hiến Trung Hoa nó đóng góp vô cùng to lớn đối với cái nền Phật học hiện tại. Thậm chí là cái bộ Đại Chánh Tân Tu bây giờ của Nhật Hoàng sang định lại để hình thành một cái văn bản, và cả thế giới Phật học bây giờ khi nghiên cứu về Phật giáo, người ta đều lấy Đại Chánh Tân Tu làm nền tảng vững chắc. Nó cũng từ những văn bản Hán Tạng mà hình thành. Thế cho nên cái mặt thứ nhất là về cái lĩnh vực chịu ơn, thì người ta chịu ơn cái nền Phật học Hán Tạng vô cùng to lớn. Rồi từ cái điểm này chúng ta có một cái nhìn về cái chủ đề nghịch đối với cái nền văn hóa của Đại Việt là thế này. Trong một đất nước bé nhỏ, trong một cụm dân cư ít ỏi, trong một vùng văn hóa chưa có bề dày, thế mà rồi muốn giữ gìn được cái nền độc lập, muốn đối kháng được cái chiến thuật tầm ăn dâu của nền văn hóa Hán Tạng nó đang phủ trùm trên quê hương Đại Việt, thì các vị sẽ thấy rằng là các đế chế là một nè, các vị thiền sứ là hai nè, toàn dân Đại Việt là ba, họ hợp tác lại để hình thành một cái sắc thái văn hóa riêng. Điều thứ nhất, không có văn bản để chúng ta có thể có một cái luận chứng chính xác về cái pháp hành trì, nhưng mà nhìn vào những văn hiến được còn tồn tại thì chúng ta thấy là ngay thời này họ đã manh nha, một cái loại chữ là chữ nôm, phải không? Thay vì gọi chữ nam thì nó rất giống cách phát âm của dân Trung Hoa, cho nên gọi chữ nôm. Và khi họ viết cái chữ nôm thì dù rằng mượn toàn bộ chữ Tàu nhưng mà dân Trung Hoa đọc không ra chữ gì cả. Tại vì họ thêm nét này, thêm nét nọ, thêm nét kia theo cái cách phát âm của người Việt Nam. Thì các vị hình dung rằng là từ cái nền văn hiến chữ nôm này chúng ta nhìn ngược lại để thấy, vì là trong một hoàn cảnh nghịch, một quốc gia rất nhỏ, một cụm dân cư không là bao, một nền văn hiến vẫn còn rất là mỏng thế này, cho nên đối nghịch lại với cái tình trạng bị xâm thực về văn hóa, cho nên phải tạo ra một cái thế đứng, một cái bề dày văn hóa. Và từ cái điểm này nó tạo thành một cái nền Phật giáo định hình sắc thái rất là Việt Nam của thời Lý Trần. Tài liệu tố thứ hai, mình chỉ gợi ra những nhân viên như vậy thôi. Một là nhân viên thuận, đó là một đất nước độc lập. Hai là nhân viên nghịch, đó là một nền văn hóa chưa có bề dày bằng người ta, cho nên mình phải cố tạo hình cái nét văn hóa của Đạo Phật. Và cái chứng minh đó là trong thời này chúng ta đã có những dòng tu rất đặc thù, như là dòng Trúc Lâm Yên Tử. Yếu tố thứ ba, thưa các vị, yếu tố thứ ba mình muốn thưa với các vị một việc rất là quan trọng là cái sự đóng góp của các vị hoàng đế anh minh nha. Tất nhiên là dấu ngầm trong cái phần hoàng đế anh minh này nó có một cái thành phần mình chưa nói đến, đó là các vị thiền sư nó rất là tài ba và lỗi lạc. Hai thành phần này nó hợp lại, nó mới hình thành được một cái nền văn hiến rất là độc lập của giai đoạn này. Hai thành phần này hợp lại mới hình thành được cái nền Phật giáo định hình rất là đặc thù của Việt Nam. Bằng thiếu một trong hai phần này thì không thể thành tựu. Ví dụ như có những vị thiền sư vô cùng lỗi lạc, nhưng mà cái cơ chế chính trị không hợp lý, thưa các vị cũng không hình thành một đạo Phật tốt lành nhé. Còn nếu có những vị hoàng đế vô cùng anh minh, thế nhưng mà về lĩnh vực tôn giáo thì ông có biết chi, cho nên cũng không thể hình thành được một cái nền văn hiến của Phật giáo rất là thuần Việt Nam để hình thành cái nền, cái chân đế và đạo Phật Việt Nam được. Giống như là tướng cướp thì luôn gặp ai? Dạ đúng á, tướng cướp thì luôn luôn là gặp những cô gái, ta dùng cái từ cô gái gì, hoàng đế anh minh thì cũng phải gặp những tài tướng để phò vua giúp nước. Là trong lĩnh vực tôn giáo thì thưa các vị, những vị thiền sư lỗi lạc thường có mặt vào đúng thời điểm, nó có một cái sự phối hợp đồng bộ vậy để giúp một quốc gia, một dân tộc đi ngang qua cái cơn minh lửa. Ví dụ như cái con thuyền đất nước nó sắp chìm, thế thì xuất hiện một cái con người ở nhân gian thì họ có thể đứng đầu sóng ngọn gió để có thể thay đổi vận mệnh của đất nước. Thì liền trong lúc ấy có một vị lãnh đạo tinh thần, có khi đó là một vị vua, có khi đó là vị thừa tướng. Ví dụ như Lê Lợi xuất hiện mà không có Nguyễn Trãi thì không hình thành được triều đại nhà Lê. Nó là như vậy. Lưu Bị khóc mùi mà nếu không có Khổng Minh thì không thể dựng thành một góc trời, đó là nước Thục. Nó là như vậy. Cho nên ý thứ ba mình xin đưa rằng là cái sự đóng góp của những hoàng đế này vô cùng quan trọng. Ta thấy trải dài từ thời Tiền Lê, Lê Long Đỉnh. Trước Lê Long Đỉnh là Lê Đại Hành. Trước Lê Đại Hành nữa là ai? Đinh Bộ Lĩnh. Sau Đinh Bộ Lĩnh thì thưa các vị có Đinh Liễn. Cả một cái chiều dài nghe. Thời Đinh Bộ Lĩnh thì chúng ta nhớ là các vị sư như là Ngài Ngô Chân Lưu, tức là thiền sư khuôn Việt, vân vân. Kéo dài cho tới thời nhà Lý thì chúng ta nhớ là có Lý Khánh Vân, có thiền sư Vạn Hạnh, phải không? Cái dòng tu này thưa các vị nó nuôi dưỡng rất là nhiều bậc cao tăng. Thậm chí cho tới thời nhà Trần, tức là cuối thời nhà Lý 200 mấy chục năm, tới thời nhà Trần vẫn còn những vị thiền sư tài tuấn, đó là ngài Tiêu Dao, đó là ngài Phước Đường, để nuôi được Trần Trần Cảnh, tức là Trần Thái Tông, rồi sinh ra được một thiền sư tài tuấn cư sĩ, đó là Tuệ Trung Thượng Sĩ, để ung rút thành cái phẩm chất của Điều Ngự Giác Hoàng, và cuối cùng mới hình thành được một cái dòng tu, đó là dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, rồi trải mãi cho tới bây giờ nó có mặt tại Mỹ đây, là dòng thiền Trúc Lâm đây. Rồi không biết từ đó sinh ra thầy Đăng Quy, thầy Đăng nào đây chưa biết, nhưng mà mong rằng thì các vị hình dung rằng là nếu không có các vị thiền sư vô cùng tài tuấn cùng với cái sự có mặt của các vị Hùng Đế Anh Minh thì không thể định hình được Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn Lý Trần này. Đây là yếu tố thứ ba. Thế rồi mình xóa phần này đi nghe. May mắn quá cũng đi vô được phần thứ nhất. Bây giờ đi vô phần B của vấn đề. Sao kiếm rủ chuyện để nói mà nó không chịu tới giờ dùng cái. Học lịch sử Phật giáo Việt Nam, cái phần mà đi vô dễ nhất là cái phần các vị thiền sư. Còn cái phần rắc rối khó ăn tiền nhất là phần chi? Nó liên hệ đến thể chế chính trị, nó liên hệ đến các vị hoàng đế, nó liên hệ ít nhiều đến xã hội. Đây là cái thứ rắc rối nhất. Thuận lợi cho mình nhất là các dòng thiền của hai thời Lý Trần. Phần này vui hơn. Tổng kết lại, chúng ta có mấy dòng thiền. Một dòng thứ nhất đó là dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Thưa các vị, là dòng thiền này đầu tiên mình nói đến cái sự truyền thừa cái đã. Khai tổ là ai? Tất nhiên là ngài Tỳ Ni rồi. Và ngài có mặt vào năm nào chúng ta không có biết, tức là sinh ra năm nào chúng ta không biết, nhưng ông mất 594. Và người thứ hai là ngài Pháp Hiền, cũng không biết ông sinh năm nào, chỉ biết ông mất vào năm 626 và truyền được 19 đời. Lượng ngang đi, 19 đời. Đời cuối cùng là thiền sư Y Sơn, 1206. Y Sơn mất 1206. Trước mắt thì các vị nhìn cái dòng thiền này nó có mặt từ thế kỷ thứ 6 cho tới thế kỷ thứ 10, đầu thế kỷ 10, 13, là mấy trăm năm, 700 năm đi ngang qua. Dạ, 67, để 600 năm đi. Cái niên đại một dòng tu truyền đạt như thế này thì các vị nhìn ra hai yếu tố có mặt trong đây nghe. Yếu tố thứ nhất rất là quan trọng là nếu không có con người thì không thể truyền dài như thế này. Thưa các vị, phả hệ của một tông tộc bên ngoài nhân gian á, nó cũng đi theo cái chu kỳ là nếu người ta có con người truyền đạt thì cái sự kéo dài nó mới tới được 5 7 thế hệ. Chứ không thể là vài ba đời không sinh con mà có thể kéo dài được. Không thể mượn con nuôi về để đặt cho nó cái họ A, họ B, họ Trần, họ Nguyễn gì mà có thể gọi là dòng họ kia kéo dài. Thế cho nên yếu tố quan trọng là không có con người thì không thể kéo dài được cái sự phát triển của một dòng tu. Đây là điều quan trọng ạ. Rồi khi mình nhìn vào lời giải Đức Phật thì các vị xác định điều này. Đức Thế Tôn bảo rằng là dù có chứng thánh nhưng mà nếu chưa truyền đạt pháp độ người xuất gia thì vẫn còn cô phụ ơn của Tam Bảo. Chứng A-la-hán chưa đền ơn được Đức Thế Tôn, phải độ người xuất gia. Dù cho cõng Đức Thế Tôn đi một vòng giáp hòn núi Tu Di, thế nhưng mà không có truyền pháp độ sinh thì vẫn chưa đền được ơn của Đức Phật. Các vị nhìn vào một dòng tu mà có mặt 600 700 năm thế này Thì các vị biết là từng đời truyền qua, thế hệ này, thế hệ kế thừa, họ đều tuân thủ lời dạy Đức Thế Tôn. Đây là yếu tố thứ nhất, nhìn vào dòng chảy để thấy trách nhiệm của mình ít nhiều trong cái công trình làm đạo. Điều thứ hai, thưa các vị là không phải 600 năm đi ngang qua mà nó rực rỡ giống như ban đầu. Có những giai đoạn nó chìm xuống như nước chảy biến mất vào cát. Thế nhưng mà khi có cơ hội thì nó lại khơi nguồn thành dòng sông. Cái quan trọng là làm thế nào khơi nguồn được dòng chảy chánh pháp, làm thế nào để xây dựng được cái nền tảng văn hóa ban đầu, thế thì có thể kéo dài tới cả ngàn năm. Ví dụ như dòng tuệ giác Đức Thế Tôn 2.500 năm vẫn còn chói sáng. Có những dòng của các vị thiền sư, thưa các vị, tới bây giờ vẫn còn rất là tươi nhuận. Thế thì cái điều quan trọng không phải là yếu tố con người không, cái quan trọng là cái nội dung của con người đó thừa hưởng. Và khi nhìn được điều này thì chúng ta thấy trách nhiệm của công trình tu của chúng ta. Điều thứ ba, thưa các vị là mỗi một thời cái công trình làm đạo nó mỗi khác nha. Ví dụ trong quá khứ xa xưa cách chúng ta chừng 50 năm thì cái công trình làm đạo nó khác với chúng ta bây giờ rất là nhiều. Rồi bây giờ nhìn tới tương lai 50 năm nữa thì nó cũng không thể giống như thế này mà tồn tại được. Cho nên mỗi thời mình đừng nghĩ rằng là thừa hưởng tổ tiên cái sự nghiệp đã để lại rồi mình cứ bình chân như vậy an hưởng tuổi già mà xong việc. Thưa các vị, mỗi một thời cái sự phát triển, phấn đấu vươn lên và làm cho nó sống động theo với cái nhịp bước của xã hội, thưa các vị, đây là cái công trình làm đạo, chứ không phải là các vị ở y trong cái điều kiện người xưa khơi mở mà có thể duy trì được sự nghiệp của tổ tiên. Từng đời nó mỗi khác. Ví dụ mình nhìn ngược lên ba thế hệ trước của mình thì sự việc nó khác mình vô cùng. Hoàn cảnh khác nè, nghĩ suy khác nè, cái điều kiện làm đạo khác nè, cái tư duy của người ta nó có một hướng khác. Và cái công trình làm đạo nó không có rộng mở như chúng ta. Thế rồi chúng ta có mặt ở đây kế thừa dòng chảy chánh pháp trong cái điều kiện thế này thì rất khác biệt Việt Nam. Và trong cái điều kiện của người chung quanh chúng ta đón nhận đạo Phật nó không giống như là bậc thầy chúng ta truyền đạo nghe. Ví dụ như thầy chúng ta dạy ở cái chừng mức ngang như vậy thì người ta thấm nhuần Phật pháp, người ta có niềm tin. Với cái trình độ của con người bây giờ thì dùng cái chừng mực của các bậc thầy đang dạy người bây giờ ảnh hưởng không là bao nhiêu cả. Thế cho nên hãy nhớ kỹ là mỗi một thời nó có sự khác biệt. Và điều thứ tư, thưa các vị, là không có thời nào dễ hơn thời nào. Mình đừng nghĩ rằng là trong quá khứ dễ hơn ta, và cũng đừng nghĩ rằng là trong tương lai sẽ dễ hơn cái thời chúng ta làm đạo, thưa không. Mỗi thời nó đều có cái khó khăn của thời đó. Ví dụ ở Việt Nam có khó khăn ở Việt Nam, ta sống trên đất nước này, ta có khó khăn của đất nước này. Rồi gần hơn nữa là thế này, vai trò ông trụ trì có cái khó khăn của vị trụ trì nghe. Vai trò của một người mới xuất gia có cái gì? Có khó khăn của người mới xuất gia. Thọ tỳ kheo rồi có cái khó khăn phải đối diện, đó là một người mới thọ tỳ kheo làm tượng tọa thì phải đối diện với bao nhiêu điều. Hay nói một cách dễ hiểu hơn là thế này, thưa các vị, thuyền nào sống ấy ạ. Chiếc thuyền con ba lá thì anh bơi trong dòng sông con. Đóng thuyền lớn hơn một tí thì anh ra sông, còn lớn hơn nữa thì anh ra sông cái, lớn hơn nữa thì đi đâu? Ra biển. Cho nên đừng nghĩ rằng là tại sao thời của tôi có nhiều khó khăn vậy, thưa không. Chuyện nó tất nhiên vậy thôi. Anh còn sống giữa cuộc đời này, anh còn thở vào thở ra thì anh phải nhận hoàn toàn những trách nhiệm đang đến với anh thôi. Cho nên đừng tìm cái sự yên bình nghỉ ngơi. Đừng nghĩ rằng là tôi tại sao không khỏe khoắn, cái điều kiện của tôi đối phó tại sao nó cực khổ như thế này. Thưa các vị, không hề có một con người nào sinh ra giữa trần đời này mà sống động mà không đối phó hết. Các vị nhìn vào dòng chảy của người ta 600 năm thì các vị nhìn ra những vấn đề mình đang gọi ra cho các vị đây. Một hôm Thượng Đế kêu linh hồn nhỏ xuống, nói này, ta cho mày xuống trần gian đó. Nó nói, Làm con người có khó không? Thượng Đế nói ôi khó vô cùng. Hỏi tại sao? Tại vì hắn coi như thế nhưng mà ốm yếu như cây sậy, rắn cắn hắn cũng chết. Ở đây mà nhện nhện cắn hắn cũng chết. Bệnh hắn cũng chết. Rồi hổ báo vồ hắn cũng chết. Rồi con người phải đấu đá nhau, phải làm từ ngày để có miếng sống. Nói tôi không làm người, tôi làm cái con gì mà nó mạnh hơn con người, làm sư tử được không? Nó nói sư tử có nỗi khổ sư tử chứ. Nói nỗi khổ là sao? Nói con có thể hình dung rằng là sư tử đến cái mùa đông đực của nó đó thì nó có thể giết nhau à. Tên nào mà thắng thì làm đầu đàn phải không? Làm thủ lĩnh của một bầy. Và lỡ làm thủ lĩnh rồi thì phải cố gắng duy trì cái tình trạng làm thủ lĩnh, bằng không thì mấy cái con nó phát triển, nó tiến lên thì nó đánh văng ra. Hỏi văng ra làm sao? Nó văng ra thì thất thiểu trong rừng rồi cũng chết. Nó thế thì tôi không làm sư tử, tôi làm con voi. Nó voi khó khăn của voi chứ. Hỏi khó khăn là sao? Nó lỗ tai nó lớn quá cho nên nó cũng sợ ruồi chúng vô, nó sợ con sâu lắm đó. Nó tôi không làm voi, thế thì tôi làm thượng đế. Đó, thượng đế khó khăn hơn nữa đó, con có biết không? Ta mưa nhân gian cũng kêu rêu, mà ta nắng thiên hạ cũng là trời. Rồi ta râm râm máng thì có những nơi nó trụ rủa ta, ta sương mù không được. Ta cho nó trúng mùa thì nó hoang dâm vô đạo, còn ta cho nó thất mùa thì nó la làng la xóm. Cho nên làm thượng đế không sung sướng gì đâu. Ta nghĩ mi làm cái con này tốt nhất. Ông kéo tấm da chuột phủ lên, đẩy rơi xuống trần gian là con chuột. Không khó khăn, lũi đất trốn thôi. Thưa các vị, câu chuyện hay à. Nói cho chúng ta cái chi? Con người giữa trần đời này là con người sống động thì các vị luôn đối diện với mọi thứ đến với mình khác. Không hề mở miệng ra than thở rằng tại sao khó khăn thế này? Tại sao người ta không thương tôi? Tại sao người ta không đồng thuận với tôi? Vân vân. Mọi điều các vị phải quy chiếu về các vị là bản lĩnh mình không có. Ai mà càm ràm than phiền là người đó đáng tội nha. Ai bảo rằng là sao thiên hạ ghét tôi là hãy nhìn lại cái lỗi của mình chứ không phải là người khác nha. Ta ghét mình không phải cái nguyên do là gì người ta ghét, mà do vì mình không dễ thương cho nên ta ghét. Các vị hãy tự thấy mình có lỗi. Và thưa các vị, chỉ cần có cái nhìn như thế này, liên mình vào đời sống nhà chùa thì các vị sống ở nơi đâu, các vị cũng là người dễ thương cả. Nếu có phải trách thì trách ta chứ không trách ai. Nếu có phải phê bình thì phê bình ta chứ không phê bình người nghe. Ta là ai mà dám phê bình người? Ta là ai mà dám đòi hỏi người khác phải thương, phải yêu, phải dễ chịu? Thưa các vị, rõ ràng là ta không có quyền chi để bắt người ta phải thù phụng mình cả, bắt người ta phải dễ thương với mình cả. Ta xử sự tốt với người là chuyện của ta, còn người kia không tốt với ta là quyền của họ. Và ta không có quyền bắt buộc là tôi tốt với anh rồi anh phải tốt với tôi, không có chuyện đó. Và khi ta tốt với người, trái tim ta tràn đầy mật ngọt thì quà tặng nó đã đến với trái tim ta rồi. Tóm lại, thưa các vị, là nhìn vào dòng chảy 600 năm này quy chiếu là đời sống tu của chúng ta. Thưa các vị, muốn là một điều vô cùng căn bản là đóng góp được đời sống mình cho công trình tu thì các vị phải tự làm cho đời sống mình có được cái bản lĩnh của người tu. Tại vì các vị có bản lĩnh, có nội lực, có tài năng thì mình mới chọn được người kế thừa mình. Tại vì họ là cái thành quả của mình đào tạo. Và khi các vị đào tạo được một người có được cái chút năng lực tu như các vị thì bảo đảm được là thế hệ thứ hai, thứ ba họ mang đạo Phật đi vào tương lai. Bằng không thì thưa các vị, mình không đền ơn được Tam Bảo. Nhìn sự truyền thừa của dòng thiền thì các vị thấy điều này. Tất nhiên là ngày mai chúng ta đi vô cái phần là đi vô cái phần nội dung tư tưởng của dòng thiền Tỳ Ni Đa Lương Chi. Mình gợi ý cho các vị suy nghĩ trước là ngày mai chúng ta đi vô. Giờ mình gợi ý một chút về sự truyền thừa, cái chiều dài của nó là chúng ta suy nghĩ thôi. Ngày mai vấn đề chúng ta sẽ đi vô đó là nội dung tư tưởng. Tức là mình nói về cái thâm độ ngộ đạo tu tập của các vị tổ của dòng thiền Tỳ Ni Đa Lu Chi này. Và cái điều nên lưu ý như thế này, thưa các vị, ba dòng thiền có mặt trên đất nước Đại Việt do vì thứ nhất là cái địa bàn nó rất là gần nhau nhé. Đất nước Đại Việt mình đi bộ vài ngày từ chùa này tới chùa kia, dù xa mấy cũng gần đó thôi. Thế rồi một nhóm người không lớn chi mấy, người ta tạm chia ra dòng thiền này, dòng thiền này, dòng thiền này, nhưng mà kỳ thực là nó tác động lẫn nhau hết. Trong dòng thiền này nó có yếu tố của sự tác động từ dòng thiền kia, do vì đâu phải cách rừng cách núi, và cũng đâu hề có sự nghiệt ngã vô cùng to lớn để có một cái khoảng cách giữa dòng này với dòng kia. Do vậy cho nên ba dòng thiền tạm chia như thế, nhưng mà thưa các vị, nó tác động để nó làm thành một cái Phật giáo trong giai đoạn này, để nó xây dựng được cái chân đế vô cùng vững cho cái nền Phật giáo Đại Việt. Tuy nhiên là chúng ta phải chia ra từng dòng như vậy để nói chuyện về nội dung tư tưởng của những dòng thiền. Cái yếu tố gì nó mạnh hơn? Ví dụ như yếu tố mật tông nó mạnh, dòng kia yếu tố cái tinh thần dân tộc nó mạnh, dòng nọ yếu tố của cái tinh thần tư tưởng Bát Nhã rất là mạnh. Đành rằng nó có những khác biệt như vậy. Nhưng mà tóm lại thì trong ba dòng thiền này, thưa các vị, nó đều có một cái sắc thái rất là hài hòa. Nói theo cụ Trúc Lâm đó là, thưa các vị, nó không có quá ư là cô cứng. Nó có tính chất thi vị nhẹ nhàng của truyền thống dân Đại Việt hôm nay. Và chúng ta dừng lại nơi đây, hẹn ngày mai gặp mặt. Việc phải làm đó là xin mời chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô biên thầy, phiền não mô tầng thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật vô thượng.